Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 760, nghiền áp thương mục. Giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng muốn cùng Thái Diễn Thánh Tử một trận chiến, thương mục không khỏi ánh mắt vừa chuyển, trầm giọng nói, người muốn cùng hắn một trận chiến, chỉ sợ không có cơ hội, người này mới vừa rồi dám mạo phạm ta, sắp sửa phục thi ở ta dưới chân. Yến Trường Phong quay đầu nhìn lại, tùy ý quét thương mục liếc mắt một cái, phải không? Hắn lúc trước cũng từng mạo phạm ta muốn giết hắn, người muốn cùng ta tranh sao? Hắn ngữ khí thực bình đẳng, nhưng là lại mang theo một cổ chân thật đáng tin khí thế, cho người ta một loại mạc danh áp bách, mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Kia thương mục dữ dội cuồng ngạo hạng người, thấy thế tức khắc giận dữ, ánh mắt khép mở, giữa bắn tóe ra sát khí. Ngươi muốn một khi đã như vậy, ta đây đành phải đem hai người các ngươi cùng nhau chấn giết. Thương mục đồng dạng cường thế vô cùng, cứ việc mới vừa rồi Yến Trường Phong đột nhiên xuất hiện, bày ra tới thủ đoạn làm hắn giật mình, đem hắn chiến binh đều chặt đứt, nhưng là như cũ chưa từng chân chính đem Yến Trường Phong để vào mắt. Hắn phi thường tự phụ, từ hắn lúc trước khiêu khích Linh Phong thượng mọi người liền nhưng nhìn ra. Cảm nhận được thương mục trong mắt nở rộ sát khí, Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, thực hảo, người hiện tại liền tính là muốn dừng tay rời đi cũng không có cơ hội, dám đối với ta lộ ra sát khí người, đều phải chết. Hắn xoay người lại, đối mặt thương mục, hoàn toàn làm lơ phía sau Thái Diễn Thánh Tử, đưa lưng về phía hắn, tựa hồ căn bản chưa đem Thái Diễn Thánh Tử để vào mắt. Linh Phong thượng mọi người tất cả đều cứng họng, không nghĩ tới trừ bỏ thương mục ở ngoài, thế nhưng lại xuất hiện một cái cường thế rối tinh rối mù người. Nhìn Yến Trường Phong cùng thương mục đối lập, không ít người ánh mắt sáng lạn, trong lòng kinh dị. Mà bên kia, Thái Diễn Thánh Tử càng là khí phổi đều tạc, sắc mặt xanh mét. Hắn là Thái Diễn Thánh Địa Thánh Tử, một thế hệ thánh tử, vô thượng thiên kiêu, thân phận dữ dội tôn quý. Giờ phút này thế nhưng có nhân vi tranh đoạt ai ra tay trước chém giết hắn, vung tay đánh nhau, kiểu gì khuất nhục. Đủ rồi, Thái Diễn Thánh Tử giận mắng, thật sự chịu không nổi khuất nhục như vậy, đột nhiên gào to một tiếng. Ân, Yến Trường Phong cùng thương mục đồng thời chiều hắn trông lại, toàn ánh mắt sáng lạn, khí thế nhiếp người. Hai người ánh mắt chung, toàn bắn ra lưỡng đạo làm cho người ta sợ hãi thần quang, hướng tới Thái Diễn Thánh Tử rơi đi. Thái Diễn Thánh Tử tức khắc kinh hãi, đem thiên táng chi quan che ở trước người. Oanh, hai người ánh mắt trung ẩn chứa khủng bố uy năng, oanh ở thiên táng chi quan thượng, đem thiên táng chi quan đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, Thái Diễn Thánh Tử đồng dạng bị chấn đến bay ngược, há mồm ho ra máu. Cái gì, hắn không nghĩ tới hai người thế nhưng đồng thời đối hắn ra tay, con người giữa nở rộ ra tới ánh mắt, thế nhưng liền đem hắn đánh chúng bay tứ tung. Hắn trong lòng hoảng sợ, sao có thể, thực lực của bọn họ, chẳng lẽ đây mới là bọn họ chân thật thực lực sao? Thái Diễn Thánh Tử trong lòng kinh hãi, đồng thời cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, đường đường một thế hệ thánh tử, thế nhưng bị người ánh mắt đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, hơn nữa lúc này đây, thế nhưng liền hắn thiên táng chi quan đều không có ngăn trở. Theo sau, Yến Trường Phong cùng thương mục hai người đồng thời động, hai người vứt bỏ Thái Diễn Thánh Tử, phát sinh kịch liệt giao phong. Oanh, nơi này kịch liệt nổ mạnh, từng luồng khí lãng mãnh liệt minh mông, chấn động trời cao. Yến Trường Phong cả người trào ra từng luồng huyết sắc quang hoa, hung thần lệ khí hướng thể mà ra, vần quanh mình thân, đầy đầu tóc dài bị nhanh chóng nhiễm hồng, giống như sát thần tái thế. Hắn thi triển ra Tu La Đạo, thí thần kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Chanh chanh chanh, từng luồng sắc nhọn chi khí phát ra chói tai tiếng vang, Yến Trường Phong cầm kiếm mà đứng, nơi hư không trực tiếp bị cắt mở ra, cảnh tượng hoảng sợ đến cực điểm, làm ở đây mọi người chấn động. Này cổ mũi nhọn, vượt quá tưởng tượng. Tiên thiên kiếm thể thứ 5 giai đoạn, ở hơn nữa thí thần kiếm cái này đạo khí sở ẩn chứa công phạt đạo vận, sắc nhọn chi khí xông thẳng phía chân trời. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng thậm chí sinh ra một loại cảm giác, phảng phất thiên địa chi gian, không còn có cái gì có thể ngăn trở được hắn. Này cổ mũi nhọn, thậm chí diễn biến suốt thần âm, khuếch tán mở ra, cắt hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Thương mục động dung, mới vừa một giao thủ, liền trong lòng hoảng hốt, cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố. Hắn cả người ô quang lập lòe, giống như thần để giống nhau, toàn bộ tinh thần đều tắm gội thần hoa, thần võ bất phàm. Trên người khí thế, càng là mạnh mẽ vô cùng, ép tới hư không đều đang run rẩy. Hắn vừa ra tay đó là đại sát chiêu, các loại khủng bố cảnh tượng nở rộ, cuốn hướng Yến Trường Phong, mênh mông pháp lực mãnh liệt, cuồn cuộn như hải. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi treo lên một tia cười lạnh, giơ kiếm huy trảm. Diệt, thí thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, sắc nhọn chi khí bẻ gãy nghiền nát, đương trường đem Thương Mục Thần Thông chém chết. Kia cổ kiếm khí, vượt quá tưởng tượng, dễ dàng xé nát Thương Mục Thần Thông, hướng tới Thương Mục bản nhân đánh tới. Cái gì? Hắn trên người mũi nhọn, Thương Mục giật mình, liên tục bạo lui, giơ tay tế ra một tòa kim sơn, mặt trên thần văn lượn lờ, là dựng dục xuất đạo vận bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí. Này tòa kim sơn trầm trọng vô cùng, dựng dục ra chậm chi đạo vận, mặt trên buông xuống tiếp theo cổ vốn cổ phần sắc hơi thở, thế nhưng đem Yến Trường Phong kiếm mang trở nên chậm chạp xuống dưới. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Diệt, Yến Trường Phong như kiếm thần, cả người lao ra vô tận kiếm quang, viên mãn cảnh kiếm ý nở rộ, thêm vào ở kia đạo kiếm quang phía trên. Tức khắc chi gian, kia đạo kiếm quang uy lực tăng nhiều, sắc nhọn chi khí càng hơn lúc trước, đem kia kim sơn buông xuống dưới kim sắc hơi thở hết thảy chém chết. Kia nói kiếm mang bỗng nhiên bùng nổ, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đem này tòa kim sơn đương trường rảo đến dập nát. Vô số mảnh nhỏ bay về phía bốn phương tám hướng, mỗi một khối bóng loáng vô cùng. Sao có thể, kia Thương Mục trong lòng hoảng hốt, mí mắt thẳng nhảy, cả người lông tơ tạc lập. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng sẽ như vậy khủng bố. Hắn thân hình mau lui, từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được vô cùng mãnh liệt áp lực, trái tim kinh hoàng, yết hầu lăn lộn, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Yến Trường Phong một bước bán ra, huyết phát phi dương, chấp kiếm mà đứng, cả người kiếm khí vần quanh, bốn phía hư không vù vù, bị hắn quanh thân vần quanh kiếm khí chạm đến rơi rất tan tác. Lấy hắn hiện tại mũi nhọn, liền tính là tại đây huyết luyện các trung không gian bích chướng kiên cố, cũng không chịu nổi hắn mũi nhọn. Tiên thiên kiếm thể thứ năm trọng, đây là một cái chất bay vọt, hắn ánh mắt giữa bóng kiếm tràn ngập, ảnh ngược ra Thương Mục thân ảnh. Trong tay thí thần kiếm lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng tới Thương Mục nhất kiếm chém xuống. Thực bình tĩnh nhất kiếm, như là tùy ý ra tay, nhưng là Thương Mục lại cảm giác được không rét mà run, linh hồn đều run rẩy lên, cảm giác được đau đớn, như là phải bị này nhất kiếm chảm thành hai nửa. Cách xa nhau rất xa, còn vẫn chưa tới gần, liền đã làm hắn sinh ra như vậy khủng bố cảm thụ. Đây là một loại cái dạng gì mũi nhọn, dừng tay, ta nhận thua, Thương Mục kêu to lên, lúc trước cường thế không ở. Chỉ có thật sâu kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Hắn cùng Yến Trường Phong chi gian, giao thủ bất quá nháy mắt. Nhưng là này trong nháy mắt, lại làm hắn cảm giác được tử vong hơi thở. Từ hắn xuất đạo gần nhất, này trong nháy mắt giao thủ, làm hắn lần đầu tiên cảm giác được ly tử vong như thế gần. Chương 761, duy nhất chân giáo. Kiếm quang quét tới, bẻ gãy nghiền nát, hết thảy thần thông đều bị xé rách. Thương Mục lúc trước cường thế không ở, chỉ có kinh tâm cùng động phách, sợ tới mức hồn vía lên mây. Liên tục hướng Yến Trường Phong khất tha. Nhưng Yến Trường Phong lại thờ ơ. Hắn khóe môi treo lên một tia châm biếm, màu đỏ tươi trong con ngươi tràn đầy vô tình. Lúc trước đối phương dám đối với hắn lộ ra sát khí, nhất định phải trả giá đại giới. Ngoài ra, vừa lúc giết Thương Mục, vì chính mình lập uy. Giết gà dọa khỉ, Thương Mục hãi hùng khiếp vía, ở trên hư không trung đi nhanh, thi triển thật mạnh thủ đoạn, tế ra thế giới của chính mình, tiến hành phòng ngự. Dầm, lộng lấy kiếm quang quét tới. Khắp thiên địa đều an tĩnh lại, như là trở thành vĩnh hằng. Này phiến thiên địa đều như là bị một phân thành hai. Kia kiếm quang rơi xuống, Thương Mục tế ra thế giới đương trường băng diệt, đương trường bị chảm thành hai nửa. Theo sau mặt trên bắn tóe ra tới kiếm khí một quyển, Thương Mục thế giới trực tiếp bị rảo đến dập nát. Thế giới bích chướng nhằm phía bốn phía, mà kia kiếm quang thẳng tiến không lùi, ở Thương Mục chấn động trong ánh mắt, đem hắn chảm đến thần hồn câu diệt. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Thái Diễn Thánh Tử sợ tới mức ngây dại, cứng họng. Linh Phong Thượng, Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người đều khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ biết Yến Trường Phong lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong từ Thái Diễn Thánh Tử thiên táng chi quan trung thoát thân mà ra lúc sau, thực lực thế nhưng khủng bố đến như thế nông nỗi. Ngay cả Thượng Cổ Lôi Gia Vô Thượng Thiên Kiêu, Lôi Chấn Thiên đều động dung, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lúc trước, Thương Mục khiêu khích ở đây mọi người. Hơn nữa bày ra ra đáng sợ thực lực, liên tiếp đánh bại mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, Lôi Chấn Thiên đều chưa từng để ở trong lòng, chỉ nói Thương Mục là nhảy nhót vai hề. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị Yến Trường Phong bày ra ra tới thực lực kinh tới rồi. Hắn con người giữa lôi quang sáng lạn, tí tách vang lên, nhiếp người vô cùng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt ánh sao lập lòe. Đặc biệt là, đương hắn chú ý tới Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, trong lòng không khỏi càng là phiên khởi sóng to gió lớn. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay liền trấn giết Thương Mục. Loại này thiên phú, tiềm lực, cùng với chiến lực, quả thực đáng sợ. Người này, là ai? Lôi Chấn Thiên dò hỏi Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người, hắn luôn luôn thiếu ngôn, nhưng hiện tại lại chủ động mở miệng dò hỏi. Đó là Yêm huynh đệ, thế nào? Lợi hại đi. Trương Liệt lập tức vỗ chính mình ngực, lộ ra đắc ý biểu tình, như là chính mình chính là Yến Trường Phong giống nhau. Linh Phong thượng, không ít người thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Kia Thương Mục lợi hại, rõ như ban ngày, có thể một trưởng đánh chết thánh tử tồn tại, nhưng hiện tại, lại bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết, này đủ để chấn người, ở đây không ít người đều trong lòng run lên, đối Yến Trường Phong sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Này phân thực lực, chỉ sợ ở chư thánh tử chung, đều đủ để bài nhập thượng lưu. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, cả người hung thần lệ khí cuồn cuộn, huyết lơ mơ diêu. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, cảm nhận được chém giết Thương Mục sau, dũng mãnh vào trong thân thể từng luồng tinh thuần mà cuồn cuộn huyết chi tinh khí. Hắn tu vi cũng càng tiến thêm một bước, đạt tới động thiên cảnh bảy trọng hậu kỳ đỉnh, khoảng cách đột phá chỉ còn lại có một bước xa. Hắn mở hai mắt, ánh mắt dừng ở Thái Diễn Thánh Tử trên người. Thái Diễn Thánh Tử tức khắc cả người run lên, như trụy hầm băng, cả người thẳng run run. Cảm giác linh hồn đều phải ly thể mà ra. Ngươi muốn làm cái gì? Thái Diễn Thánh Tử yết hầu lăn lộn, nhìn đến Yến Trường Phong cất bước đi tới, không khỏi run giọng nói. Hà tất biết rõ cố hỏi, chúng ta chi gian, còn có một hồi chiến đấu chưa hoàn thành. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Ta nhận thua. Thái Diễn Thánh Tử lui về phía sau, một chút thánh tử cấp thiên kiêu uy nghiêm đều từ bỏ. Đến lúc này, hắn trong lòng chỉ có sợ hãi, chỉ có đối Yến Trường Phong kiêng kỵ. Hắn lúc trước cùng Thương Mục đã giao thủ, biết rõ Thương Mục thực lực có bao nhiêu đáng sợ, nhưng như vậy đáng sợ nhân vật, đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, bị hắn nhất kiếm chảm đến hình thần đều diệt, càng không nói đến là hắn. Nhận thua, ta không đáp ứng, Yến Trường Phong cười lạnh, giơ tay đó là nhất kiếm bổ ra. Thái Diễn Thánh Tử lúc trước, đối hắn sát khí đặc biệt mãnh liệt, bởi vậy, Yến Trường Phong giờ phút này cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm nương tay. Hắn sẽ không vì chính mình lưu lại bất luận cái gì mối họa. Lộng lấy kiếm quang xé rách bầu trời, nhằm phía Thái Diễn Thánh Tử. Thái Diễn Thánh Tử tức khắc trong lòng kinh hãi, vong hồn toàn mạo. Ngươi, hắn há mồm giống giận, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quả quyết, thủ đoạn như thế tàn nhẫn, nói ra tay liền ra tay. Không có chút nào xoay chuyển đường sống, hắn vội vàng thúc giục thiên táng chi quan tiến hành chống đỡ, đồng thời hướng tới nơi xa bay vút, muốn bỏ chạy. Nhưng là này nhất kiếm mũi nhọn quá mức cường thịnh. Có một loại không có gì không phá khí thế, thế nhưng đem thiên táng chi quan đều chém ra một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, cơ hồ đem này chém thành hai nửa. Cái gì? Thái Diễn Thánh Tử thấy thế mí mắt thẳng nhảy, hắn cái này thiên táng chi quan, chính là thượng cổ bí bảo, chính là một kiện cường đại cổ bảo, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm suýt nữa chém thành hai nửa, đây là kiểu gì mũi nhọn? Đây là như thế nào nhất kiếm? Hắn bỏ mạng phi trốn, hướng tới Linh Phong bay đi, giống Linh Phong thượng chư thánh tử cầu cứu. Thái Sơ Thánh Tử cứu ta nguyện ý quy thuận duy nhất chân giáo. Hắn trong miệng kêu to, trong lòng hoảng sợ. Duy nhất chân giáo, đó là hạng duy nhất sáng tạo thế lực, khoảng thời gian trước từng đến đây mời chào thánh tử cấp thiên kiêu, tuyên bố muốn quét ngang huyết luyện chi lộ. Ta nghe nói Thái Sơ Thánh Tử chính là hạng duy nhất người phát ngôn, mà nay hạng duy nhất tựa hồ là đang bế quan tìm hiểu một môn thượng cổ thần thuật, không có tới tham gia lần này thiên tài thịnh hội. Người này thực lực, ở thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chung, có thể nói đỉnh tồn tại. Linh Phong thượng, chư thánh tử nghe được duy nhất chân giáo tên này, tức khắc sôi nổi biến sắc. Một người tuổi trẻ nhân thần tình lạnh nhạt người trẻ tuổi đứng dậy, thân xuyên một kiện minh thiết chiến y, ô hà mê mang, thần quang chạm chạm, dáng người vĩ ngạn. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay bưng một ly rượu ngon, phiên tay đảo khấu. Ầm vang, nơi xa hư không thế nhưng ầm ầm sụp đổ, một con thật lớn chén rượu hóa hình mà ra, thế nhưng đem Yến Trường Phong chém về phía Thái Diễn Thánh Tử kia đạo kiếm khí chế trụ. Kia Thái Diễn Thánh Tử thấy thế tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhân cơ hội hướng tới cái này thân xuyên minh thiết chiến y tuổi trẻ nam tử bay lại đây. Đa tạ Thái Sơ huynh ra tay tương trợ, ta Thái Diễn Thánh Tử đáp ứng gia nhập duy nhất chân giáo, đi theo duy nhất giáo chủ. Thái Diễn Thánh Tử đối với Thái Sơ Thánh Tử chắp tay. Thái Sơ Thánh Tử bình đạm quét hắn liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có thể có như vậy chiến lực. Tiềm lực của ngươi không tồi, nhưng cảnh giới thấp kém, gia nhập ta duy nhất chân giáo đi, vào huyết luyện chi lộ, ta duy nhất chân giáo sẽ che chở ngươi. Thái Sơ Thánh Tử bình đạm mở miệng, chẳng những cứu Thái Diễn Thánh Tử, thế nhưng còn muốn đem Yến Trường Phong cũng kéo vào duy nhất chân giáo. Hơn nữa, thái độ của hắn thực bình đạm, cũng không có bởi vì Yến Trường Phong lúc trước sở bày ra tới thực lực mà sinh ra kiêng kỵ, trong giọng nói mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt, tư thái cực cao. Chương 762, Thái Sơ Thánh Tử. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này Thái Sơ Thánh Tử thực lực, đều không phải là Thái Diễn Thánh Tử có thể so sánh. Thậm chí so với lúc trước cái kia Thương Mục, đều chỉ cường không yếu. Nói cách khác, bằng hắn mới vừa rồi trấn sát Thương Mục thủ đoạn, này Thái Sơ Thánh Tử không có khả năng sẽ vì một cái Thái Diễn Thánh Tử, tới xúc phạm hắn. Duy nhất chân giáo, không nghe nói qua, rất mạnh sao? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Lời vừa nói ra, Linh Phong thượng không ít người đảo hút khẩu khí lạnh, đối cái này duy nhất chân giáo vô cùng kiêng kỵ. Thái Sơ Thánh Tử con người giữa bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi thần quang, chiếu hướng Yến Trường Phong. Ta duy nhất chân giáo, tương lai chú định sẽ quét ngang bát hoang, người hiện tại gia nhập, tương lai hứa ngươi nứt mà phong vương. Thái Sơ Thánh Tử mở miệng, trong lời nói tràn đầy tự phụ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Quét ngang bát hoang, hừ, thật lớn khẩu khí. Ta mặc kệ ngươi duy nhất chân giáo tương lai như thế nào, ta chỉ biết, ngươi mới vừa rồi chờ ta chém giết thù địch, đã phạm phải tử tội. Yến Trường Phong con ngươi ánh mắt sâu kín, chớ nói hắn căn bản không có nghe nói qua cái gì duy nhất chân giáo, liền tính biết, cũng sẽ không đem này đặt ở trong mắt. Hắn trực tiếp ra tay, nếu tính toán muốn lập uy, kia tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu Thái Sơ Thánh Tử dám đứng ra phạm hắn uy nghiêm, liền giết gà dọa khỉ. Ngươi dám đối ta nói năng lỗ mãng, tìm chết. Thái Sơ Thánh Tử hừ lạnh, mắt chán lãnh điện, sáng lạn thần quang nhằm phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong cả người sắc nhọn chi khí trùng tiêu, từng luồng sắc nhọn chi khí, cắt tứ phương, kia nói thần quang căn bản không thể dừng ở Yến Trường Phong trên người, còn chưa tới gần, đã bị hắn trên người mũi nhọn chảm toái. Hắn ánh mắt sáng lạn, sát khí hừng hực, trong tay thí thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, hướng tới Thái Sơ Thánh Tử chém giết mà đi. Hư không bị cắt mở ra, thời không cũng bị xuyên thủng. Này cổ mũi nhọn, không thể địch nổi. Không biết sống chết, cho rằng có vài phần thực lực, liền dám ở ta trước mặt làm càn sao. Thái Sơ Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, cả người đều lượn lờ quang hoa, màu đen chiến y thâm hàn, đem hắn toàn thân bao trùm, phi thường thần võ. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thoạt nhìn có chút âm nhu, nhưng là trên người khí thế lại phi thường cuồng bạo. Keng, trong tay hắn xuất hiện một cây trong suốt lấp lánh kim sắc trường thương, lưu động hà huy, hơi thở phi thường cường thịnh. Bỗng nhiên một đấu súng ra. Một cổ khủng bố lực lượng tức khắc lao ra, thế nhưng cùng Yến Trường Phong chém ra kiếm quang ngạnh hám. Keng keng keng, kiếm khí vần quanh, quấn lấy này côn kim sắc trường thương, bắn khởi nhất xuyến xuyến hỏa hoa, mặt trên trong suốt lấp lánh mắt, thế nhưng không tổn hao gì. Phải biết rằng, mới vừa rồi Yến Trường Phong chính là nhất kiếm đem Thái Diễn Thánh Tử thượng cổ bí bảo, thiên táng chi quan đều suýt nữa nhất kiếm chảm thành hai nửa. Mà giờ phút này, chảm ở kia kim sắc trường thương thượng, kia trường thương thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Tuyệt phẩm trung đẳng đạo khí, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe. Đối phương trong tay kia côn kim sắc trường thương, thế nhưng là một kiện tuyệt phẩm trung đẳng đạo khí. Hơn nữa đúc tài liệu phi thường bất phàm, như là mỗ kiện cổ bảo, dựng sinh ra đạo vận, tấn chức mà thành tuyệt phẩm đạo khí, phẩm chất cực cao. Đây là một kiện trọng bảo, thượng cổ chiến binh, dựng sinh ra đạo vận, hơn nữa tấn chức thành tuyệt phẩm trung đẳng đạo khí, tuyệt đối không đơn giản. So với giống nhau tuyệt phẩm trung đẳng đạo khí đều phải cường đại. Ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, gia nhập duy nhất chân giáo, có thể tha chết cho ngươi. Thái Sơ Thánh Tử mở miệng, miễn ta vừa chết, ngươi quá xem trọng chính mình. Sát, Yến Trường Phong cười lạnh, tuy rằng kinh ngạc đối phương thế nhưng có được như vậy một kiện trọng bảo, có thể ngăn cản hắn sắc nhọn kiếm khí, nhưng lại Yến Trường Phong như cũ không sợ. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, một khi đã như vậy, kia liền để mạng lại đi. Thái Sơ Thánh Tử hừ lạnh, mặc áo giáp, cầm binh khí, hướng tới Yến Trường Phong đâm tới. Một chút đáng sợ bạch quang ngưng tụ ở thương phong phía trên, phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa, hướng tới Yến Trường Phong ấn đường điểm sát mà đến. Keng, Yến Trường Phong cả người tiên quang lưu chuyển, cơ thể thần quang chạm chạm, trong tay thí thần kiếm phun ra nuốt vào lộng lẫy kiếm quang. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhiếp nhân tâm hồn, quanh thân từng đạo kiếm khí hướng thể mà ra, phát ra hí vang. Viên mãn cảnh kiếm ý nở rộ. Yến Trường Phong trên người khí thế tức khắc đột nhiên kéo lên, sắc nhọn chi khí càng hơn lúc trước. Oanh, từng đợt kiếm quang gột rửa, hướng tới Thái Sơ Thánh Tử mãnh liệt mà đi, mỗi một đạo kiếm quang đều sắc nhọn vô biên. Nơi này tức khắc bị đánh không gian rách nát, thời không đều phảng phất muốn đảo ngược lại đây. Kia kim sắc trường thương một chút hàn mang nở rộ, lao ra khủng bố vô biên lực lượng hơi thở, nhưng lại không thể ngăn cản trụ này từng đợt kiếm khí chiều dâng. Này đó kiếm khí quá sắc nhọn, đem cổ lực lượng này chiều dâng rảo dập nát. Hoàn toàn băng khai. Cái gì? Thái Sơ Thánh Tử tức khắc cả kinh, vô biên kiếm khí thổi quét mà đến, chạm ở hắn kim sắc trường thương thượng, chẳng những sắc bén, hơn nữa cuồng bạo. Trong tay hắn trường thương tức khắc kịch liệt run rẩy lên, suýt nữa bị chấn đến rời tay mà ra. Kiếm khí ngưng sơn, Yến Trường Phong khẩu trán sấm sét, nhất kiếm bổ ra, thế mạnh mẽ trầm nhất kiếm, một đạo kiếm mang bay ra, mặt trên kiếm khí vẩn quanh, thế nhưng ngưng tụ thành một tòa thật lớn núi cao, hướng tới Thái Sơ Thánh Tử chấn áp qua đi. Này tòa kiếm khí ngưng tụ mà thành núi cao, mặt trên buông xuống từng đạo sắc nhọn chi khí, đem này phiến hư không đâm cho bạo toái, hơn nữa lực lượng vô biên cuồng bạo. Người này hảo cao thâm kiếm đạo tu vi, sao có thể, như vậy cao thâm kiếm đạo tu vi, chỉ sợ Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần đều so ra kém. Linh Phong Thượng, không ít thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu động dung, trong lòng chấn động. Mọi người nín thở ngưng thần, tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cùng Thái Sơ Thánh Tử hai người chiến đấu. Trận chiến đấu này, chiến đấu hai bên đều cường đại vô biên, có thể miễn cưỡng tính thượng là tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu, tự nhiên không dung bỏ qua. Oanh, kiếm khí ngưng tụ mà thành núi cao hung hăng chấn áp hướng Thái Sơ Thánh Tử, Thái Sơ Thánh Tử cầm súng đánh tới, bỗng nhiên một lưỡi lê ra, tức khắc chi gian. Kia Thái Sơ Thánh Tử sắc mặt một lần, chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo lực lượng, theo trong tay hắn kim sắc trường thương, dũng hướng hắn hai tay, theo sau có một cổ sắc nhọn kiếm khí thổi quét đi lên. Keng keng keng, Thái Sơ Thánh Tử cánh tay thượng huyền minh chiến y bảo vệ tay thượng truyền ra tiếng vang thanh thúy, bị kia kiếm khí chém ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Chấn, Yến Trường Phong há mồm đại sất, kia kiếm khí ngưng tụ mà thành núi cao, ầm ầm chấn động. Ông, hư không như mạng nhện giống nhau vỡ ra, Thái Sơ Thánh Tử bị này cổ bá đạo lực lượng chấn đến bay ngược đi ra ngoài, sắc mặt ửng hồng, há mồm trào ra một ngụm máu tươi. Thực không tồi chiến y, thế nhưng ngăn cản ở ta chảm đánh, khó trách ngươi dám vì Thái Diễn Thánh Tử xuất đầu. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thái Sơ Thánh Tử trên người chiến y thực bất phàm, nhưng là hai chỉ bảo vệ tay, cũng đã bị chảm đến rách mướp, ô quang ảm đạm, mặt trên vết kiếm đan sen, làm Thái Sơ Thánh Tử giật mình không thôi. Đồng thời, càng làm cho Thái Sơ Thánh Tử chấn động chính là, Yến Trường Phong chẳng những sắc nhọn chi khí kinh người, hơn nữa pháp lực đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Bất quá, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn có này hai kiện ngoại vật, liền muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Yến Trường Phong trong con ngươi hàn quang đại thịnh, vận dụng kiếm động cửu thiên chi dị tượng, kết hợp viên mãn cảnh kiếm ý, thừa thế truy kích, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo sáng lạn kiếm quang sáng lên, ầm ầm chém về phía Thái Sơ Thánh Tử. Kia Thái Sơ Thánh Tử thậm chí không kịp phản ứng, trực tiếp bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách bay ra đi, cuồng bạo mà sắc nhọn kiếm khí bùng nổ mở ra, thế nhưng đem hắn trên người huyền minh chiến y chạm đến dập nát. Kia Thái Sơ Thánh Tử tức khắc khẩu dũng máu tươi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Chương 763, Thái Cửu Bí Thuật. Thái Sơ Thánh Tử bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi, kia sắc nhọn kiếm khí bùng nổ mở ra, đem hắn trên người ăn mặc huyền minh chiến y đánh trúng dập nát, há mồm ho ra máu, huyết nhiễm trời cao. Hắn thân thể vỡ ra, máu tươi phun trào, ở nơi xa ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như vậy khủng bố, lúc trước ra tay, thế nhưng còn có điều giữ lại. Hắn trong lòng chấn động, lấy thực lực của hắn, liền tính là ở chư thánh tử chung, cũng coi như thượng là người xuất sắc, nếu như bằng không, cũng không dám vì Thái Diễn Thánh Tử xuất đầu, nhưng là hiện tại, lại bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi. Sao có thể, thực lực của ngươi, tại sao lại như vậy cường? Thái Sơ Thánh Tử khiếp sợ, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, từng đạo mờ mịt hà quang tràn ngập, đem hắn thương thế khép lại. Những lời này, ngươi vẫn là đi hỏi địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, hai thúc huyết sắc ánh mắt dừng ở Thái Sơ Thánh Tử trên người, lệnh Thái Sơ Thánh Tử toàn thân phát lạnh, trong lòng chấn động. Hừ, ngươi thế nhưng muốn giết ta, không biết sống chết. Ngươi có biết hay không, ta là duy nhất chân giáo người, là hạng duy nhất công tử thân tín. Giết ta, hạng duy nhất công tử xuất quan sau, nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi dám đối ta động thủ. Thái Sơ Thánh Tử hừ lạnh, liền tính không địch lại Yến Trường Phong, như cố cường thế vô cùng, thịnh khí lăng nhân, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Yến Trường Phong lắc đầu, cáo mượn oai hùng mà thôi, thật không hiểu ngươi cuồng ngạo vì sao. Hắn tự nhiên sẽ không kiêng kỵ đối phương trong miệng nói hạng duy nhất, hôm nay hắn đó là muốn lập uy, sao có thể sẽ bị đối phương dăm ba câu liền dọa sợ. Hắn cầm trong tay thí thần kiếm, lăng không đạp bộ, hướng tới Thái Sơ Thánh Tử đi bước một đi tới, quanh thân kiếm khí vần quanh, sắc nhọn chi khí cắt hư không, như một tôn diệt thế chi thần, không có gì có thể ngăn cản hắn mũi nhọn. Hắn đi bước một tới gần Thái Sơ Thánh Tử, người Thái Sơ Thánh Tử tức khắc kinh giận, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là hạng duy nhất công tử người, là duy nhất chân giáo người phát ngôn, ngươi không cần tự lầm. chết đã đến nơi, còn muốn uy hiếp ta, hừ. Yến Trường Phong cười lạnh, còn người giữa sát khí hừng hực, hôm nay ta Phong Vô Trần đó là muốn lập uy, ngươi nếu phải vì Thái Diễn Thánh Tử xuất đầu, sấm đến ta họng súng đi lên, vậy trách không được ta thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp nhất kiếm hoa hạ. Không, không cần xúc động, Phong huynh, chuyện gì cũng từ từ, ngươi không phải muốn sát Thái Diễn Thánh Tử sao? Ta có thể thế ngươi ra tay, hôm nay chúng ta chi gian hiểu lầm, liền như vậy giải trừ, duy nhất chân giáo cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi xem thế nào? Thái Sơ Thánh Tử thấy Yến Trường Phong sát ý nghiêm nghị, tức khắc trong lòng cả kinh, biết Yến Trường Phong là động thật cách, vội vàng chịu thua nói, thái độ chuyển biến, so phiên thư còn nhanh. Lúc trước bá đạo cùng Trương Cuồng, chớp mắt liền biến mất vô tung. Giờ phút này hắn trong lòng một trận thấp thỏm, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cả gan làm loạn, thế nhưng liền duy nhất chân giáo đều không bỏ ở trong mắt. Hạng duy nhất, đây chính là Cổ Dương Đế Quốc đứng đầu mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chi nhất, một thân thực lực, so với Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần ẩn ẩn gian đều phải cường ra một bậc. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng chấn không được Yến Trường Phong. Trên thực tế, Yến Trường Phong vừa tới đến Cổ Dương Đế Quốc, còn căn bản chưa từng nghe nói qua Hạng duy nhất tên này. Tự nhiên cũng sẽ không đối này có cái gì cảm giác. Hiện tại chịu thua, chập, Yến Trường Phong cười lạnh, hắn đó là muốn lập uy, sao có thể ở ngay lúc này dừng tay. Huống chi, này Thái Sơ Thánh Tử thay đổi thất thường, hiện tại chịu thua, nếu là Yến Trường Phong thật đem này thả, đến lúc đó người này cũng khẳng định sẽ đi tìm Hạng duy nhất giúp hắn xuất đầu. Sát cùng không giết, đều là phiền toái, một khi đã như vậy, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Trong tay thí thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, bỗng nhiên nhất kiếm chém xuống. Lộng lấy kiếm quang chiếu sáng lên khắp thiên địa, cắt ra thời không, xuyên thủng thanh minh, hướng tới Thái Sơ Thánh Tử chém xuống xuống dưới. Kia Thái Sơ Thánh Tử cả người lông tơ tạc lập, trong lòng hoảng hốt. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng như thế quyết tuyệt cùng quyết đoán, không cho chút nào đường lui, Thái Sơ Thánh Tử không khỏi giữ tợn nói, Phong Vô Trần, nếu ngươi không cho ta đường sống, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Thái Cửu Bí Thuật, ma huyết sôi trào, hắn ngửa mặt lên trời giống giận, cả người đột nhiên khô quát đi xuống. Bốn phía thiên địa tinh khí điên cuồng mãnh liệt, Thái Sơ Thánh Tử hơi thở thế nhưng bỗng nhiên bạo trướng. Cái gì, Thái Cửu Bí Thuật, sao có thể, Thái Cửu Bí Thuật, đây là 7.000 năm trước, tà thánh A-gia-la sáng chế bí pháp, sớm đã thất truyền, Thái Sơ Thánh Tử sao có thể có được. Linh Phong phía trên, chúng thánh tử nghe vậy tức khắc kinh hãi. Từng vòng huyết sắc cùng màu đen dòng khí, vần quanh ở Thái Sơ Thánh Tử quanh thân thể hắn nhanh chóng khô khốc đi xuống, sinh mệnh tinh hoa bay nhanh trôi đi. Nhưng là trên người hơi thở, lại là nhanh chóng kéo lên, trở nên vô cùng cuồng bạo. Thái Cửu Bí Thuật, ma huyết sôi trào, đây là một môn cường đại bí thuật, có thể áp bức tự thân lực lượng, thậm chí là chính mình sinh cơ, đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn cường đại chiến lực. Muốn giết ta tiêu giật, không dễ dàng như vậy. Thái Sơ Thánh Tử hai mắt đen nhánh, hai chỉ đồng tử đen nhánh như mực, thoạt nhìn vô cùng lỗ trống. Hắn trên người hơi thở không ngừng tăng lên, sinh mệnh lực không ngừng thiêu đốt, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Đây là thiêu đốt chính mình tiềm lực cùng thọ nguyên làm đại giới, thi triển ra tới vô thượng bí pháp. Cửa này bí pháp, lúc trước thành được xưng là tà thuật, bởi vì quá mức tàn nhẫn, thi triển lúc sau, liền tính bất tử, muốn khôi phục chính mình nguyên khí cùng thọ nguyên, cần thiết muốn thôn vệ mặt khác sinh linh huyết khí, tinh nguyên. 7.000 năm trước, tà thánh A-gia-la từng vận dụng cửa này bí pháp, bằng vào này thuật đối chiến lực tăng lên, cường thế chém giết số tôn nửa bước sinh tử cảnh đại năng, lúc sau vì khôi phục nguyên khí. Ước chừng tàn sát một cái vương triều, đem toàn bộ vương triều số trăm triệu tu sĩ hết thảy huyết tế luyện hóa, vừa mới khôi phục. Bởi vì việc này, tà thánh A-gia-la xúc phạm thiên đạo, bị giáng xuống thiên đạo truy sát lệnh, cuối cùng số tôn sinh tử đại cảnh tuyệt thế cường giả tự mình ra tay, đem hắn chấn sát. Mà cửa này tà pháp, Thái Cửu Bí Thuật, cũng từ đây thất truyền. Không nghĩ tới giờ phút này, Thái Sơ Thánh Tử thế nhưng thi triển ra cửa này tà pháp. Yến Trường Phong cũng động dung. Hắn tự nhiên cũng nghe nói qua có quan hệ cửa này Thái Cửu Bí Thuật sự tình, biết cửa này bí pháp lợi hại. Tuy rằng cửa này bí pháp đại giới rất cao, nhưng là uy lực tuyệt đối khủng bố. Thấy Thái Sơ Thánh Tử trên người hơi thở không ngừng tăng lên, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, không dám ở tiếp tục kéo dài đi xuống, lấy thân hóa kiếm, hư không một cái bắn ra, bỗng nhiên hướng tới Thái Sơ Thánh Tử chém giết qua đi. Muốn ở đối phương chưa đem lâu lắm bí pháp uy lực hoàn toàn bày ra tới phía trước, đem này trấn sát. Chết, lộng lấy kiếm quang quét tới, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Kia Thái Sơ Thánh Tử biểu tình dữ tợn, thế nhưng không lùi không tránh, duỗi tay một chảo, kia kim sắc trường thương tức khắc ong ong thẳng minh, bay vào Thái Sơ Thánh Tử trong tay. Đương, cút ngay cho ta, Thái Sơ Thánh Tử gầm nhẹ, thanh âm đều trở nên khàn khàn lên, hai chỉ đen nhánh con ngươi lệnh nhân sinh sợ. Trong tay kim sắc trường thương ầm ầm bổ tới, thế nhưng đêm này nói lộng lấy kiếm quang sinh sôi đánh tan, khủng bố lực lượng dao động, tức khắc chấn động bát phương, một cổ cường đại khí lãng cuồn cuộn, suýt nữa đem Yến Trường Phong xốc bay ra đi. Chương 764, Trảm Thái Sơ. Thái Sơ Thánh Tử cả người hơi thở càng thêm khủng bố, bốn phía thiên địa tinh khí điên cuồng mãnh liệt, chiều hắn hội tụ qua đi. Mà đồng thời, hắn sinh mệnh tinh hoa cũng ở nhanh chóng trôi đi. Hắn hiển nhiên cũng biết cửa này bí pháp không thể thời gian dài tác chiến, giờ phút này bay thẳng đến Yến Trường Phong đuổi giết xuống dưới. Hắn cầm trong tay kim sắc trường thương, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đinh sát mà đến. Ầm vang, hư không tạc nứt, u u rung động, ở kia kim sắc trường thương thượng, từng luồng huyết sắc cùng màu đen dòng khí xoay tròn, khiến cho này côn trường thương uy thế tăng nhiều, một lưỡi lê ra, thời không cùng hư không cùng nhau bị xoay chuyển. Kim sắc trường thương, lôi cuốn vô thượng chi uy, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đinh tới. Yến Trường Phong biểu tình hơi ngưng, ở trên hư không một cái nhảy lên, ổn định thân hình, cả người đồng dạng hung thần lệ khí vần quanh. Hắn huyết phát loạn vũ, trong tay thí thần kiếm sáng lên, lưu chuyển ra từng đạo lộng lẫy thần hà, từng luồng lực lượng cường đại dũng mãnh vào. Yến Trường Phong thân thể thần lực cùng pháp lực tề dũng, đồng thời kiếm đạo lĩnh vực cũng thi triển ra tới, cùng kiếm động cửu thiên chi dị tượng còn có viên mãn cảnh kiếm ý kết hợp. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở, đồng dạng ở thượng một cấp bậc. Hắn bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra, suy lạp, hư không run rẩy, bị xé mở một đạo thật lớn khẩu tử, thí thần kiếm cùng kim sắc trường thương giao kích, thời không này trực tiếp sụp đổ, đem hai người bao phủ đi vào. Vô số không gian mảnh nhỏ, phân loạn mà bay, hai người nơi chiến trường, giống như hóa thành một cái hỗn độn. Từng luồng cường đại cơ hội vần quanh, khủng bố lực lượng gợn sóng mãnh liệt minh mông, đem hai người bao phủ đi vào. Hai người ở trong đó phát sinh đánh nứt va chạm, phảng phất muốn đem vòm trời đánh nứt. Oanh, một tiếng vang lớn, đáng sợ khí lãng quay cuồng, thổi quét bốn phương tám hướng, bốn phía núi cao, tảng lớn quầng sáng bốc lên dựng lên, đó là huyết luyện các trung bảo hộ trận pháp, bảo vệ tứ phương đại địa. Hai người nháy mắt giao thủ hơn 1000 chiêu, khủng bố chiến đấu dao động, làm linh phong thượng không ít thánh tử kinh hồn táng đảm, thần sắc ngưng trọng. Loại này đại chiến, tuyệt đối khủng bố. Kia Thái Sơ Thánh Tử ở thi triển ra Thái Cửu Bí Thuật sau, thực lực tuyệt đối đủ để bài nhập Thánh Tử Trung Thượng Lưu. T, thật đáng sợ chiến lực, Thái Sơ Thánh Tử chính là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử, có này chiến lực liền cũng thế, kia Phong Vô Trần bất quá động thiên cảnh 7 trọng tu vi, thế nhưng có thể cùng Thái Sơ Thánh Tử giao thủ, hơn nữa bước cho Thái Sơ Thánh Tử vận dụng Thái Cửu Bí Thuật cửa này tà pháp, thật sự bất phàm. Không ít người trong lòng kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cường đại đến bậc này nông nỗi. Từng đạo khủng bố hơi thở nở rộ, kiếm khí bay múa, thương thế cuồng bạo. Oanh, kia Thái Sơ Thánh Tử càng chiến càng dũng, trên người hơi thở càng thêm cường thịnh đáng sợ, đen nhánh con người giữa, sát khí che trời lấp đất, nếu nước lũ giống nhau trào dâng ra tới, hắn mãnh lực chấn động, đem kim sắc trường thương bỗng nhiên xuống phía dưới vạch tới, như đao phách chém giống nhau tạp hướng Yến Trường Phong. Đương, Yến Trường Phong đỉnh đầu kim tiên đài chấn động, buông xuống bảo hộ hà quang thế nhưng bị đánh nứt. Đồng thời, Yến Trường Phong trong tay thí thần kiếm nhanh chóng xuất kích, chém về phía Thái Sơ Thánh Tử. Thái Sơ Thánh Tử kim sắc trường thương đột nhiên thu hồi, theo sau thân hình một cái lập lòe, thế nhưng túng thiên mà thượng, hướng tới Yến Trường Phong một chân dẫm tới. Oanh, hư không trực tiếp bị hắn dẫm ra một cái lỗ thủng, Yến Trường Phong trong mắt sát khí hừng hực, trở tay nhất kiếm phách thiên mà đi. Khủng bố mũi nhọn nở rộ, kia Thái Sơ Thánh Tử tức khắc sắc mặt một lần, vội vàng giơ súng huy đánh. Đông, một tiếng đáng sợ nổ vang, hư không nứt toạc, sắc nhọn kiếm khí thổi quét tứ phương. Hai người thân hình đồng thời bị đẩy lui đi ra ngoài. Hô, Thái Sơ Thánh Tử thi triển ra Thái Cửu Bí Thuật, thế nhưng áp chế không được này Phong Vô Trần, người này thực lực, thế nhưng khủng bố như vậy. Linh Phong Thượng, không ít người kinh hô. Khụ khụ, liền ở ngay lúc này, Thái Sơ Thánh Tử đột nhiên thân thể một cái lay động, hắn hơi thở đã tăng lên tới cực hạn, Thái Cửu Bí Thuật phản phệ, làm hắn há mồm khụ ra mồm to máu tươi. Nhưng hắn khí thế lại là so lúc trước còn muốn đáng sợ. Sát, hắn đại sất một tiếng, lại lần nữa cầm súng đâm tới, không dám có chút tạm dừng. Thái Cửu Bí Thuật liên tục thời gian càng dài, đại giới liền càng cao, mỗi nhiều duy trì một tức, hắn thọ nguyên liền nhiều tiêu hao một ít, nguyên khí cũng nhiều tổn thất một phân. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, cảm nhận được đối phương trên người đáng sợ khí thế, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, trong mắt ngược lại sinh ra vài phần chiến ý. Hắn vẫn chưa vận dụng thanh đồng cổ kính, đó là hắn một kiện đại sát khí, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng. Trước mắt Thái Sơ Thánh Tử tuy rằng lợi hại, nhưng là còn cũng không thể đối Yến Trường Phong chân chính tạo thành uy hiếp. Giờ phút này, hắn đồng dạng là thủ đoạn đều xuất hiện, trừ bỏ tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật, các loại thủ đoạn đều không có giữ lại. Kiếm động cửu thiên dị tượng, ở hơn nữa viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực, còn có hóa long quyết, hết thảy thi triển ra tới, cùng Thái Sơ Thánh Tử giao thủ. Giang giác, thời không nứt toạc, kim sắc trường thương xỏ xuyên qua thiên địa, đâm thủng u minh, đem Yến Trường Phong kim tiên đài buông xuống bảo hộ hà quang đánh chúng dập nát. Yến Trường Phong giơ kiếm chống đỡ, bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Kia Thái Sơ Thánh Tử thừa thế đuổi theo, uy mãnh vô cùng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong lùi lại thân thể đột nhiên một cái đi vòng vèo, hóa thành một đạo lộng lẫy kiếm quang, sắc nhọn chi khí, kinh sợ bát phương, hướng tới Thái Sơ Thánh Tử phản sát mà đến. Hắn tránh đi đối phương thế công, bắt lấy đối phương một kích mới ra, tân lực chưa thu hết sức, quyết đoán xoay người đánh tới. Kia Thái Sơ Thánh Tử tức khắc kinh hãi, vội vàng triệt gọi trở về phòng, lại đã không kịp. Một đạo lộng lẫy kiếm quang sáng lên, phốc, Thái Sơ Thánh Tử thân thể đương trường bị chém thành hai nửa. Sao có thể? Thái Sơ Thánh Tử há mồm, đen nhánh con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Oanh, kiếm quang một quyển, hóa thành từng luồng sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt thổi quét, đem Thái Sơ Thánh Tử hai tiết tàn khu bao phủ. Hắn một con khô khốc tay bắt ra tới, trong miệng phát ra thê lương gào giống ta. Không cam lòng, hạng duy nhất công tử, vì ta, báo thù, thê lương tiếng kêu bị kiếm khí bao phủ chém chết, từng luồng huyết chi tinh khí điên cuồng kích động, bị Yến Trường Phong thôn phệ. Yến Trường Phong tu vi tức khắc lại lần nữa tăng trưởng, ẩn ẩn chi gian, đã đạt tới đột phá điểm tới hạn. Thái Sơ Thánh Tử tuy rằng chỉ có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, nhưng là kỳ thật lực lại vô cùng cường đại, trong cơ thể huyết chi tinh khí, tinh thuần vô cùng. Ong ong ong, kia côn kim sắc trường thương vù vù, như là ở vì này chủ nhân rên rỉ. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, đem kia kim sắc trường thương bắt bỏ vào trong tay, kia trường thương rung động không ngừng, giữa từng luồng thô bạo cảm xúc rung chuyển. Hừ, kẻ hèn một kiện chiến binh, cũng dám không thành thật. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất sắc đạo liên đem này chấn áp, theo sau pháp lực vận chuyển, đương trường đem này luyện hóa, thu lên. Theo sau hắn lại đem Thái Sơ Thánh Tử chữ vật pháp khí cùng với tế luyện thế giới nắm lên, không có chút nào khách khí, hết thảy thu vào u nang. Mà giờ phút này, bốn phía toàn tịch, một cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, cứ như vậy ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, bị Yến Trường Phong chém giết. Chương 765, Lôi Chấn Thiên, bốn phía một mảnh an tĩnh, Linh Phong thượng chư thánh tử đều dựng khẩu cứng lưỡi, chấn động không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự đem Thái Sơ Thánh Tử chém giết, không có chút nào lưu tình. Thái Sơ Thánh Tử thế nhưng ngã xuống, hạng duy nhất nếu là xuất quan, đã biết việc này, người này chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu. Có không ít thánh tử biến sắc, thần sắc kiêng kỵ. Ngoài ra, Linh Phong thượng còn có mặt khác duy nhất chân giáo thành viên, thấy Yến Trường Phong thế nhưng chém giết Thái Sơ Thánh Tử, toàn sắc mặt biến đổi, lại đều im miệng không nói bất động. Liền Thái Sơ Thánh Tử đều chết ở Yến Trường Phong trên tay. Bọn họ giờ phút này cũng đều bị Yến Trường Phong thủ đoạn sở kinh sợ. Nơi xa, Thái Diễn Thánh Tử thấy Yến Trường Phong thế nhưng nhất kiếm đem Thái Sơ Thánh Tử chém thành hai nửa, tức khắc sợ tới mức vong hồn toàn mạo, trong lòng một trận sợ hãi. Hắn vội vàng hướng tới nơi xa bay vút mà đi, muốn bỏ chạy, lại bị Yến Trường Phong phát hiện. Muốn chạy, Thương Mục cùng Thái Sơ Thánh Tử, đều nhân ngươi mà chết, ngươi còn muốn chạy, cho ta lưu lại đi. Yến Trường Phong đại sất, huyết phát phi dương. Một chương màu đen trường cung xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, bị hắn kéo lại trăng tròn. Này rõ ràng là vẫn thần cung. Giờ phút này, Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể tấn chức đến thứ 5 giai đoạn, sắc nhọn chi khí càng sâu, phối hợp vẫn thần cung sát phạt đạo vận, khiến cho vẫn thần cung uy lực tăng nhiều. Một mũi tên bắn ra, bốn phía thiên địa tinh khí điên dũng, thời không kích động. Một đạo màu đen u mang, hưu nhiên bắn ra, tỏa định Thái Diễn Thánh Tử. Thái Diễn Thánh Tử nhanh chóng bỏ chạy, nhưng là càng là bỏ chạy, khoảng cách càng xa, kia màu đen u mang uy lực liền càng là khủng bố. A, à, cuối cùng, kia Thái Diễn Thánh Tử kêu thảm thiết một tiếng, bị màu đen u mang bắn trúng, thân thể đương trường nổ tung, thần hồn câu diệt. Linh Phong thượng, mọi người trong lòng đều là chấn động, chư thánh tử nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Hai đại thánh tử, thế nhưng chớp mắt liền chết ở hắn trên tay. Còn có kia lúc trước cuồng ngạo tự phụ, liên tiếp đánh bại vài tên thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu Thương Mục, cũng chết ở Yến Trường Phong trên tay. Ngắn ngủn thời gian, liên tiếp tam tôn cường đại thánh tử bỏ mạng. Yến Trường Phong sát phạt chi quyết đoán, thực lực chi cường đại, cùng với thái độ chi bá đạo, cấp ở đây tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đến tận đây, Yến Trường Phong lần này lập uy, cũng coi như là hoàn toàn kết thúc. Hôm nay lúc sau, hắn nhất định phải danh chấn bát phương, một ít tầm thường bọn đạo trích, nói vậy sẽ không ở có người còn dám tùy ý khiêu khích hắn. Thái Diễn Thánh Tử ngã xuống, từng luồng huyết chi tinh khí, từ vận mệnh chú định dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trong cơ thể đột nhiên có tiếng sấm truyền ra, theo sau sóng chiều thanh cuồn cuộn. Trên 9 tầng trời, thiên kiếp hành tẩu, một cổ từ từ thiên uy, che trời lấp đất đè ép xuống dưới. Thiên kiếp, linh phong thượng, mọi người động dung, toàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chú ý tới cửu thiên thượng phong khởi vân dũng, kiếp vân cuồn cuộn. Không ít người ánh mắt lập lòe, mới vừa rồi Yến Trường Phong chỉ là động thiên cảnh 7 trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, liền uy thế vô biên, hiện giờ dẫn phát thiên kiếp, sắp đột phá tu vi, không biết đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên tới tình trạng gì. Không ít người tâm tư lập lòe, ầm ầm ầm, cửu thiên thượng cũng tiếng sấm cuồn cuộn, cùng Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực trong biển tiếng sấm cộng minh, hắn đình chỉ vận chuyển tu la đạo, bạch y phiêu phiêu, dựng thân thiên kiếp hạ. Thực mau, từng điều thô to thiên lôi liền chút xuống dưới, giống như ngân hà chút xuống, từng điều thô to lôi đỉnh lóng lánh, uy thế ngập trời, nhiếp nhân tâm phách, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong nơi ở, trực tiếp hóa thành một mảnh đáng sợ lôi hải, ngân long bôn tẩu, đáp xuống, không ngừng oanh kích Yến Trường Phong. Linh Phong thượng chư thánh tử tất cả đều động dung, nhìn Yến Trường Phong thế nhưng tính tọa lôi trong biển, mượn dùng thiên kiếp mài rũa thân thể, tiến hành tu luyện, trong lòng chấn động. Thật đáng sợ thân thể, người này tiềm lực, thật sự đáng sợ. Có người thở sâu, thượng cổ lôi gia thiếu chủ, lôi chấn thiên ánh mắt nhấp nháy, đồng dạng động dung. Hắn là lôi tộc thiên tài, người mang thiên phú thần thông, từ sinh ra kia một khắc, liền có thể thao tác lôi điện, đối với lôi, không có người so lôi tộc người càng quen thuộc. Giờ phút này, hắn rõ ràng biết Yến Trường Phong sở trải qua trận này thiên kiếp, mấy ngày này lôi đáng sợ, nếu là mặt khác động thiên cảnh tu sĩ, cho dù là nửa bước kiếp dương cảnh, đều không thể thừa nhận được, nhưng lại Yến Trường Phong lại một chút không chịu đến ảnh hưởng. Thật lâu sau lúc sau, thiên kiếp rốt cuộc bình ổn, Yến Trường Phong tu vi, cũng thuận lợi tấn chức đến động thiên cảnh bát trọng. Từng luồng thiên địa linh khí mãnh liệt, Yến Trường Phong nghe nội pháp lực hải trở nên càng thêm rộng lớn, pháp lực cũng càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Đồng thời, một cái lôi kiếp dịch buông xuống, bị Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên thôn vệ hấp thu. Hắn chậm rãi mở hai mắt, con người giữa, thần hoa sáng lạn, trên người còn có điện quang đan chéo. Hắn tâm niệm vừa động, kia lưu chuyển màu bạc hồ quang liền hết thảy biến mất không thấy. Tấn chức đến động thiên cảnh bát trọng, Yến Trường Phong thực lực so với lúc trước lại càng tiến thêm một bước, hắn trong lòng cảm ứng, nếu là hiện tại cùng Thái Sơ Thánh Tử giao thủ, có thể dễ dàng đem này đánh chết, sẽ không như lúc trước như vậy dây dưa hồi lâu. Phong huynh, nơi này, chính tinh tế thể vị mới vừa rồi đột phá cảm thụ, Yến Trường Phong liền nghe được Linh Phong Thượng Trương Liệt hô to thanh, trên mặt hiện lên một tia ý cười, một bước bán ra. Hư không nhấc lên một vòng gợn sóng, ngay sau đó, Linh Phong Thượng Thanh Phong thổi quét, Yến Trường Phong thân hình liền hiện ra tới. Phong huynh, lần này ngươi chính là gia tẫn nổi bật, thế nhưng tránh ở Thái Diễn Thánh Tử Pháp Bảo Trung tu luyện, cũng thật có ngươi. Trương Liệt nhếch miệng, lôi kéo Yến Trường Phong ở trước bàn ngồi xuống. Âu Dương Thần đối với Yến Trường Phong cười gật gật đầu, xem ra Phong huynh lần này thu hoạch không nhỏ. Nơi này cũng thật náo nhiệt, Yến Trường Phong cười cười, cùng Âu Dương Thần cùng Trương Liệt chạm cốc, quét mắt bốn phía nói, phát hiện ở đây mọi người, thế nhưng các tu vi cao thâm, thực lực không tầm thường, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Người kịp khi, vừa lúc đuổi kịp trận này tụ hội, nhưng chỉ có thánh tử cấp nhân vật mới có thể tham gia. Âu Dương Thần khẽ cười nói, ba người ngâm nga lên. Bốn phía chư thánh tử cũng từ mới vừa rồi kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, thịnh hội tiếp tục tiến hành. Nhưng không ít người đều thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng Yến Trường Phong, thực mau liền có người nâng chén đi lên cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau, muốn kết giao Yến Trường Phong. Như vậy một cái thực lực thông thiên hạng người, tại đây thực lực vi tôn thế giới, tự nhiên cũng bị chịu tôn kính. Ngay cả lúc trước vẫn luôn bảo trì trầm mặc, đối với thương mục đều khinh thường với nhiều xem một cái lôi chấn thiên, cũng đã đi tới. Phong huynh thiên tư chắc tuyệt. Phong thái cái thế, tại hạ lôi chấn thiên, tưởng dục phong huynh một say phương hưu, không biết phong huynh nhưng nguyện hãnh diện. Lôi chấn thiên nét mặt biểu lộ ôn hòa tươi cười, cùng bình thường trầm mặc ít lời hoàn toàn bất đồng. Thấy lôi chấn thiên thế nhưng tự mình tiến lên kết giao Yến Trường Phong, bốn phía không ít tu sĩ không khỏi thầm giật mình. Lôi chấn thiên thế nhưng chủ động tiến lên kết giao người khác, hơn nữa thái độ thế nhưng như thế khiêm tốn, thật sự hiếm thấy. Có người kinh ngạc nói. Lôi chấn thiên chính là cổ Dương đế quốc mạnh nhất mấy cái thánh tử chi nhất, nhưng cùng duy nhất chân giáo hạng duy nhất chống lại, nếu có hắn ra mặt che chở kia Phong Vô Trần lúc trước chém giết Thái Sơ Thánh Tử sự tình, liền không coi là cái gì. Không tồi, kia Phong Vô Trần mới vừa rồi chém giết Thái Sơ Thánh Tử, có thể nói là tai vạ đến nơi, bất quá nếu là có thể được đến Lôi Chấn Thiên che chở, vậy xem như hạng duy nhất, cũng không dám sằng bậy. Cách đó không xa, có người nghị luận nói, chương 766, giết người không cần lý do. Lôi Chấn Thiên, ngươi chính là Lôi Chấn Thiên, thượng cổ Lôi gia thiếu chủ. Nghe được Lôi Chấn Thiên nói, Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở Lôi Chấn Thiên trên người, ánh mắt hừng hực. Hắn lúc trước đã từ Lôi Điềm Nhi trong miệng biết được, Lôi Chấn Thiên chính là Lôi Quân chi tử. Những năm gần đây, Lôi Quân phụ tử một lần chèn ép Lôi Lăng Nhi mẹ con, thậm chí đem Lôi Lăng Nhi giam lỏng ở Lôi Linh trong tháp, cũng bức bách Lôi Điềm Nhi gả cho thượng cổ Phong ra một cái ăn chơi trác táng. Lôi Lăng Nhi chính là Yến Trường Phong bạn cũ, hơn nữa nàng sở dĩ bị Lôi Quân như thế nhằm vào chèn ép, trong đó rất lớn một bộ phận quan hệ là bởi vì hắn Yến Trường Phong. Bởi vậy, đường Yến Trường Phong nghe được Lôi Chấn Thiên tự báo thân phận, Yến Trường Phong con người giữa tức khắc bắn ra lưỡng đạo thần mang, có sát khí nở rộ. Bốn phía độ ấm sậu hàng, một cổ lành lạnh sát khí lan tràn mở ra, dũng hướng Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt chuyển động, giơ chén rượu đốn ở giữa không trung. Hắn tự nhiên cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia không thêm che giấu sát khí. Này làm hắn trong lòng kinh nghi, bởi vì hắn trong ấn tượng cũng không có Phong Vô Trần người này tin tức, không biết Yến Trường Phong vì sao đang nghe đến tên của hắn sau, thế nhưng sẽ đối hắn nở rộ sát khí. Bốn phía không ít thánh tử cũng đều cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, này cổ sát khí, so lúc trước Yến Trường Phong đối mặt Thái Diễn thánh tử đám người thời điểm còn mãnh liệt. Lúc trước nghị luận mấy người sôi nổi đình chỉ nghị luận, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong. Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người cũng đều khó hiểu, Âu Dương Thần ánh mắt hơi đổi, giữ chặt Yến Trường Phong nói, Phong huynh, người cùng Lôi huynh chi gian, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lôi Chấn Thiên đem chén rượu thu trở về, há mồm đem ly chung rượu uống cạn, thần sắc khôi phục bình đạm, Phong huynh tựa hồ đối Lôi mỗ sinh ra như vậy mãnh liệt sát khí, hay là chúng ta chi gian, có cái gì ăn tết sao? Hắn cũng không có tức giận, mà là bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong, thái độ như cũ khiêm tốn. Chỉ là, nếu không có biết Yến Trường Phong thực lực bất phàm, nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Thái Sơ Thánh Tử đám người giao thủ một màn, có lẽ sớm đã nhịn không được đối Yến Trường Phong ra tay. Lôi Chấn Thiên tuy rằng biểu hiện khiêm tốn, nhưng trên thực tế, người này lại cũng đồng dạng bá đạo vô cùng. Trên thực tế, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, có mấy người không có vài phần ngạo khí. Lôi Chấn Thiên thực lực, ở thánh tử cấp thiên kiêu chung, đều đủ để đăng đỉnh, bị truyền là cổ Dương đế quốc mạnh nhất mấy cái thánh tử cấp thiên kiêu chi nhất, tự nhiên càng là cuồng ngạo. Chỉ là bình thường ít có người dám trêu chọc đến hắn, đối hắn bất kính, cho nên chưa từng biểu hiện ra ngoài thôi. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong trên người lộ ra như vậy không thêm che giấu sát khí, bay thẳng đến hắn mà đi, hắn còn có thể bảo trì khiêm tốn, cùng Yến Trường Phong mới vừa rồi lập uy có rất lớn quan hệ. Nghe được Lôi Chấn Thiên dò hỏi, Yến Trường Phong như cũ khí thế bức nhân, ta cùng với ngươi lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có ăn Tết. Chúng ta đây chi gian có thủ oán sao? Lôi Chấn Thiên dò hỏi. Vô thù, Lôi Chấn Thiên nhíu mày. Bốn phía mọi người cũng đều nhíu mày, không ít người khe khẽ nói nhỏ lên. Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người cũng đều nghi hoặc khó hiểu. Phong huynh, Lôi Chấn Thiên là thượng cổ Lôi tộc thiếu chủ, thực lực sâu không lường được, có người đồn đãi nói thực lực của hắn, ở cổ Dương đế quốc đông đảo thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chung, có thể xưng nhất, là mạnh nhất vài người chi nhất. Âu Dương Thần đối Yến Trường Phong truyền âm nhắc nhở nói. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nếu là không biết Lôi Quân cùng Lôi Chấn Thiên này đối phụ tử đối Lôi Lăng Nhi áp bách liền thôi, nếu đã biết việc này, hiện giờ lại gặp được Lôi Chấn Thiên, tự nhiên không thể buông tha. Thượng cổ Lôi ra, hắn sớm hay muộn sẽ đi lên một chuyến, mà nay liền tính thu điểm lợi tức. Hắn trên người sát khí càng liệt, Lôi Chấn Thiên trong con ngươi lôi quang như thác nước, nơi này không khí lập tức trở nên nặng nề lên. Mới vừa rồi mới khôi phục an bình thịnh hội, lại đem bị đảo loạn. Lôi Chấn Thiên nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nói, nếu ngươi ta không thù không oán, lần này lại là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vì sao đối ta lộ ra như vậy sát khí? Giết người không cần lý do, Yến Trường Phong mở miệng nói, xôn xao, tức khắc chi gian, một ngữ kích khởi ngàn trọng lãng. Yến Trường Phong lời vừa nói ra, bốn phía tức khắc ồ lên. Chư thánh tử tất cả đều giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng nói thẳng muốn sát Lôi Chấn Thiên. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Phải biết rằng, Lôi Chấn Thiên thực lực, chính là so với Thái Sơ Thánh Tử bọn người cường đại hơn nhiều tồn tại. Ở cổ Dương đế quốc chư thánh tử chung, chính là mạnh nhất vài người, có thể nói là cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực. mà giờ phút này, một cái vừa mới tấn chức đến động thiên cảnh bát trọng tu sĩ, cũng dám cùng Lôi Chấn Thiên như vậy nói chuyện, nói thẳng muốn giết hắn. Điên rồi, này Phong Vô Trần khẳng định là điên rồi, hắn cũng dám cùng Lôi Chấn Thiên nói như vậy lời nói, tuyên bố muốn sát Lôi Chấn Thiên, liền tính là hạng duy nhất, Phong Kỳ đám người, cũng không dám nói như vậy. Này Phong Vô Trần tiềm lực tuy rằng không tồi, nhưng là lại thật sự không biết trời cao đất dày, Lôi Chấn Thiên tự mình qua đi kết giao hắn, không nghĩ tới người này thế nhưng ngược lại như vậy khiêu khích, hắn mệnh hưu rồi. Ta xem hắn là mới vừa rồi giết Thái Sơ Thánh Tử đám người, tự mình bành trướng, cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao. Cũng dám như vậy cùng Lôi huynh nói chuyện, hắn chết chắc rồi. Có người trực tiếp gào ra tiếng tới, hiển nhiên là thân cận Lôi Chấn Thiên người, mượn này lấy lòng Lôi Chấn Thiên. Cách đó không xa có mấy cái duy nhất chân giáo thành viên cũng ở trong đám người ồn ào, châm chọc mỉa mai. Yến Trường Phong liếc mắt một cái quét tới, con người giữa kiếm quang phát ra. Hưu, kia mấy cái thánh tử tức khắc kinh hãi, đương trường bị Yến Trường Phong ánh mắt đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, mũi nhọn chi khí thổi quét, đem mấy người thân thể chặt đứt. Ồn ào, Yến Trường Phong lạnh lùng thu hồi ánh mắt, dừng ở Lôi Chấn Thiên trên người. Lôi Chấn Thiên trong tay chén rượu mai một, trực tiếp hóa thành hư vô. Hắn trong con người sát khí hiện lên, trên mặt tươi cười thu liếm, trên người trào ra một cổ mãnh liệt uy áp, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Giết người không cần lý do, Lôi Chấn Thiên lẩm bẩm, ánh mắt sáng lạn, hảo đại khí phách. Từ ta xuất đạo gần nhất, còn chưa từng có người dám ở trước mặt ta nói qua nói như vậy, ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Lôi Chấn Thiên sâu kín nói, đừng nói nhảm nữa, chiến đi. Yến Trường Phong tóc dài phi dương, quanh thân có kiếm khí kích động mà ra. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, xông lên vòng trời. Lôi Chấn Thiên trong con ngươi lôi quang lập lòe, hóa thành một đạo lôi đình, đồng dạng phóng lên cao. Ngay sau đó, trên không tức khắc truyền đến khủng bố tiếng vang, thanh thế ngập trời, từng đợt khủng bố lực lượng hơi thở, thổi quét tứ phương. Yến Trường Phong tấn chức đến động thiên cảnh bát trọng, tiên thiên kiếm thể lại tấn chức đến thứ 5 giai đoạn, có thể nói là thực lực tăng nhiều, so với lúc trước cùng Thái Sơ Thánh Tử đám người giao thủ thời điểm, cường đại hơn đến nhiều. Từng đạo kiếm quang chút xuống, thổi quét tứ phương, sắc nhọn chi khí, làm người chấn động. Hư không bị dễ dàng cắt qua, huyết luyện các trung không gian bích chướng kiên cố, cũng không chịu nổi Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn. Kia Lôi Chấn Thiên ý đổ lấy cường đại hơi thở áp bách, giam cầm Yến Trường Phong quanh thân sắc nhọn chi khí phát ra, kia cường đại hơi thở áp bách căn bản vô pháp đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Chương 767, Lôi Đế Ấn Pháp, Lôi Chấn Thiên con người giữa lôi quang lập lòe. Uy thế nhiếp người, há mồm gian đó là một đạo lôi điện lao ra, hắn tay phải huy động chi gian, huyết sắc lôi điện nở rộ, ngưng tụ thành một đầu thao thiết, mở ra bồn máu mồm to, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Tiếp theo, hắn ấn đường cũng sáng lên, lộ ra một đạo lôi đình ấn ký, thế nhưng đỏ đậm như máu, hóa thành sát kiếm, nhằm phía Yến Trường Phong, lập phách mà xuống, kiếm mang mãnh liệt. Lúc này mới vừa ra tay, hắn liền bày ra thực lực khủng bố, quanh thân phát ra hơi thở. So với mới vừa rồi Thái Sơ Thánh Tử thi triển ra Thái Cửu Bí Thuật lúc sau, còn mạnh hơn thịnh. Linh Phong thượng tất cả mọi người động dung, hít hà một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Tuy rằng bọn họ trong lòng đã sớm biết Lôi Chấn Thiên thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng thế nhưng cường đại đến nước này, mới vừa ra tay, liền bày ra khủng bố uy năng. Đây là Thánh Tử cấp cường giả trung đỉnh nhân vật sao? Quả nhiên khủng bố, có người kinh hô ra tiếng, chấn động vô cùng. Trong hư không, huyết sắc lôi đình đan chéo. Thao thiết rít gào, kiếm mang quét ngang, từng đạo huyết sắc cuộn sóng ngăn cản tứ phương. Yến Trường Phong vui mừng không sợ, hắn cả người hung thần lệ khí vần quanh, thi triển ra Tu La Đạo, đơn giản mà trực tiếp, trong tay thí thần kiếm ngang nhiên đánh xuống. Oanh, không trung ảm đạm, phong vân tề dũng, cửu thiên thượng cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, vòm trời đều bị đánh vỡ ra. Mây đen quay cuồng, đen nghìn nghịt một mảnh, khắp thiên địa chỉ còn lại có huyết sắc lôi quang cùng lộng lẫy kiếm mang. Một đạo lộng lẫy kiếm quang vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, lôi cuốn ngập trời chi thế, sắc nhọn chi khí cắt vạn vật, cùng bổ ra huyết sắc lôi đình biến thành kiếm mang đánh nhau, bộc phát ra một cổ huyết sắc cuộn sóng, nhằm phía cao thiên. Tư tư, kia huyết sắc kiếm mang bị xé rách mở ra, phát ra lôi điện đan chéo thanh âm. Lộng lấy kiếm quang một rảo, sắc nhọn chi khí tàn sát bừa bãi mở ra, đem kia kiếm mang rảo diệt. Ngao giống, thao thiết phát đến, mở ra bồn máu mồm to, hướng tới Yến Trường Phong nuốt tới. Này đầu huyết sắc lôi điện hóa hình thành thao thiết dũng mãnh gan dạ vô cùng, thân hình bạo trướng, giống như núi cao, há mồm liền phải đem Yến Trường Phong một ngụm nuốt vào đi. Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, thân hình ở trên hư không chung một cái nhảy lên, không lùi mà tiến tới, nhảy vào thao thiết bồn máu mồm to bên trong. Suy lạp, một đạo tái nhợt kiếm quang đột nhiên chiếu rọi trời cao, đem này đầu thao thiết xé rách mở ra, hưu nhiên nhằm phía sau Lôi Chấn Thiên. Kia Lôi Chấn Thiên tức khắc ánh mắt nổ tung, hư không tí tách vang lên. Hắn bay lên trời, tay niết pháp ấn, thi triển ra tới lôi pháp khủng bố vô biên. Mỗi một đạo huyết sắc lôi điện đều vượt quá tưởng tượng cường đại, so với Yến Trường Phong sở độ thiên kiếp còn muốn khủng bố nhiều. Hắn không ngừng kết ấn, trường chỉ gian lôi quang đan sen, khiến cho hắn trong tay lôi pháp càng thêm to lớn. Ầm ầm ầm, lôi quang bùng nổ, Lôi Chấn Thiên một cái xê dịch, hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên, ngang nhiên một trường bổ tới. Tiếng sấm đại tác phẩm, phong bế tứ phương không gian. Nơi nơi đều là huyết sắc lôi điện lan tràn bôn tẩu, khủng bố hơi thở nhiếp nhân tâm hồn, hơn nữa mang theo to lớn thiên uy. Oanh, hai người giao kích, lộng lẫy kiếm quang cùng Lôi Chấn Thiên lôi pháp chạm vào nhau. Giang giác, hư không băng diệt, thời không vỡ ra, nơi này một mảnh sáng lạn. Tái nhợt mà lộng lẫy kiếm quang chiếu sáng lên thiên địa, huyết sắc lôi quang, yêu dị mà nhiếp người. Hai người thân hình bị vô tận quang hoa bao phủ thôn phệ, thân hình ở trong đó lập lòe, không ngừng giao thủ, phát ra kịch liệt va chạm. Kiếm đoạn núi sông, Yến Trường Phong đại sất, hỗn loạn lực lượng dòng khí chung, một cổ mũi nhọn trùng tiêu mà thượng. Ngay sau đó, một đạo trăm dặm trường kiếm ánh sáng khởi, giống như một cái ngân hà trào dâng, bốn phía vô tận huyết sắc lôi quang bị trực tiếp xé rách mở ra. Kia sắc nhọn chi khí, rào diệt hết thảy, hủy thiên diệt địa. To lớn thiên uy không thể gia tăng với Yến Trường Phong chi thân. Này nhất kiếm, xé rách hết thảy, tận trời huyết sắc lôi quang bị xé rách mở ra, kiếm quang nhằm phía Lôi Chấn Thiên, muốn đem Lôi Chấn Thiên phách sát. Lôi đế ấn pháp, diệt, nhưng mà, ở kia đáng sợ lực lượng chiều dâng chung, Lôi Chấn Thiên bình tĩnh mà đứng, nhìn kia đạo kiếm quang vọt tới, hắn đôi tay nhanh chóng niết ấn, động tác đều mơ hồ không rõ, chỉ một phần ngàn cái khoảnh khắc, ầm ầm một trường ấn hạ. Oanh, kiếm quang băng diệt, không cách nào hình dung một trường này khủng bố, chỉ thấy Lôi Chấn Thiên một trường áp xuống, hư không không ngừng băng diệt, thời không không ngừng nổ tung, từng điều thô to thời không pháp tắc đứt đoạn. Lôi quang sáng lạn chói mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn băng diệt, bị vô tận lôi quang chiếu huyết hồng. Yến Trường Phong kia khuynh thế nhất kiếm, rộng chừng trăm dặm kiếm quang, đều bị chấn đến tán loạn, sắc nhọn chi khí tiết lộ, hóa thành từng luồng gió lốc, cuốn hướng bốn phương tám hướng, đem hư không cắt phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng cảm nhận được một cổ minh mông đến mức tận cùng lực lượng, hướng tới hắn trào dâng mà đến. Kim Tiên Đài chìm nổi, buông xuống từng đạo bảo hộ hà quang, đem Yến Trường Phong toàn thân bao phủ. Nhưng kia cổ cuồn cuộn lực lượng vọt tới, Kim Tiên Đài bảo hộ hà quang đương trường băng nát. Giống như toái pha phiến giống nhau xôn xao vỡ vụn mở ra. Yến Trường Phong tức khắc kinh hãi, huyết sắc ánh mắt hừng hực, ngang nhiên một trường đón đánh đi lên. Oanh, một cổ đáng sợ lực lượng khí lãng quay cuồng, ầm ầm nổ tung, huyết quang chiếu rọi 3000 dặm. Yến Trường Phong đương trường bị sốc bay đi ra ngoài, chung quanh hư không thành phiến nứt toạc mở ra. Phải biết rằng, nơi này chính là huyết luyện các bên trong. Bốn phía nơi nơi đều là bảo hộ trận pháp cùng cấm chế, định trụ này phiến hư không, khiến cho nơi này không gian bích chướng kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng là giờ phút này, ở Yến Trường Phong cùng Lôi Chấn Thiên chiến đấu phong ba hạ, lại là như thế yếu ớt, bất kham một kích. Lôi Chấn Thiên kia đáng sợ một trường áp xuống, long trời lở đất, hủy thiên diệt địa. Ngay cả ẩn chứa Yến Trường Phong vô biên mũi nhọn nhất kiếm, đều bị này cổ kinh khủng lực lượng sinh sôi chấn hội. Loại này lực lượng đã xa xa vượt qua tầm thường kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu sĩ. Thậm chí, liền tính là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả, nếu là không có lĩnh ngộ cùng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, cũng không tất là Lôi Chấn Thiên đối thủ. Ầm ầm ầm, bốn phía tiếng sấm nổ vang, huyết sắc tia chớp đan sen, tí tách vang lên. Lôi Chấn Thiên quanh thân, vô số huyết sắc điện xà du tẩu, hắn tóc dài xõa trên vai, một đôi con người sáng như sao trời, ấn đường một cái huyết sắc lôi đỉnh ấn ký từng trận sáng lên. Giống như lôi nói chí tôn, bế nghệ thiên hạ, Yến Trường Phong bị hắn một trường đánh bay đi ra ngoài, ở trên hư không trung tung bay mấy trăm dặm, quanh thân phát ra sắc nhọn chi khí, ở trên hư không trung vẽ ra một đạo hẹp dài vết kiếm. Hắn ở trên hư không trung ổn định thân hình lúc sau, lại liên tục lùi lại mấy bước, đem hư không dẫm ra mấy cái lỗ thủng, mới vừa rồi hoàn toàn vững vàng. Huyết sắc ánh mắt, xưa nay chưa từng có hừng hực, một đầu huyết sắc tóc dài tùy ý bay múa, Yến Trường Phong sắc mặt ửng hồng. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mới vừa rồi Lôi Chấn Thiên một trường này không phải là nhỏ, uy năng thật sự quá mức to lớn. Lôi đế ấn pháp, Yến Trường Phong biểu tình hơi ngưng, há mồm phun ra mấy chữ tới. Mới vừa rồi Lôi Chấn Thiên sở thi triển ra tới thần thông chính là lôi đế thần thông. Lôi tộc đã từng ra quá một cái đại đế được xưng là lôi đế, cửa này lôi đế ấn pháp đó là năm đó lôi đế sáng chế công pháp, chính là thiên giai kinh văn cấp công pháp, khủng bố vô cùng. Chương 768, đỉnh chiến lực. Phong Vô Trần, ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực tới, cùng ta một trận chiến đi. Lôi Chấn Thiên bình tĩnh mở miệng, nhưng là ngôn ngữ chi gian, lại có lôi đình cuồn cuộn. Cái này làm cho rất nhiều người động dung, bởi vì loại này cảnh tượng, đã có một ít ngôn gia tức pháp dấu hiệu. Này thuyết minh Lôi Chấn Thiên đã ở bắt đầu tìm hiểu lôi pháp đại đạo, hơn nữa hiểu được đã thâm hậu, có lẽ không lâu lúc sau, liền sẽ hoàn toàn tìm hiểu, dẫn đầu nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo. Này không thể không gọi người khiếp sợ, ngôn gia tức pháp dấu hiệu, đại đạo vì hắn nổ vang, hắn thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước. Người này không hổ là bị dự vì thượng cổ lôi gia vạn năm khó được vừa ra bất thế kỳ tài, không nghĩ tới hắn mà nay mới bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh, thế nhưng đã đem lôi pháp đại đạo tìm hiểu tới rồi tình trạng này, sắp sửa hoàn toàn tìm hiểu. Một khi hắn đem lôi pháp đại đạo hoàn toàn tìm hiểu thành công, dẫn đầu nắm giữ một cái đại đạo, chúng ta những người này, đem không còn có người là đối thủ của hắn. Hô, đã sớm nghe nói Lôi Chấn Thiên rất mạnh, không nghĩ tới thực lực của hắn, thế nhưng đã đạt tới này một bước, một cái Lôi Chấn Thiên còn như thế, không biết Cổ Dương đế quốc mặt khác kia mấy cái, bị dự vì Cổ Dương đế quốc chư thánh tử chi nhất, cùng Lôi Chấn Thiên tề danh vài người khác thực lực, lại đạt tới kiểu gì nông nỗi. Linh Phong Thượng, vô số thánh tử động dung, trong lòng chấn động, cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn. Đây là một hồi hoàng kim thịnh thế, nhưng đồng thời cũng là một hồi phân loạn đại thế. Trăm tàu tranh lưu, chư tử tranh chấp, ai có thể vì phong, bọn họ cũng đều là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, trẻ tuổi một thế hệ nhân tài kiệt xuất, lĩnh quân người, nhưng là hiện tại, nhìn đến Lôi Chấn Thiên, còn có kia đang cùng Lôi Chấn Thiên giao thủ, chỉ có động thiên cảnh bát trọng tu vi Yến Trường Phong, không ít người trầm mặc. Hai người thực lực, thật sâu kinh sợ ở đây rất nhiều người. Ép tới rất nhiều người không thở nổi, mà đối mặt Lôi Chấn Thiên ngôn ra tức pháp cảnh tượng, Yến Trường Phong đồng dạng cảm thấy động dung. Hắn ánh mắt nhấp nháy, cảm giác được Lôi Chấn Thiên không đơn giản. Theo hắn biết, Lôi Chấn Thiên tu đạo bất quá 400 dư tái, liền tu luyện đến kiếp dương cảnh một kiếp cảnh đỉnh, hơn nữa thế nhưng còn đem lôi pháp đại đạo lĩnh ngộ tới rồi bực này kinh người nông nỗi. Này đích xác thực bất phàm, đem rất nhiều cái gọi là thiên tài, thánh tử đều xa xa vứt đến phía sau. Bất quá, Yến Trường Phong lại cũng không sợ, đối phương nếu là chân chính nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, đem lôi pháp đại đạo hoàn toàn nắm giữ, Yến Trường Phong có lẽ còn muốn kiêng kỵ Lôi Chấn Thiên. Nhưng là hiện tại, Yến Trường Phong không sợ bất luận kẻ nào. Sát, Yến Trường Phong khẽ quát, quanh thân từng luồng kiếm khí hướng thể mà ra, sắc nhọn chi khí, xông thẳng trời cao. Đồng thời, ở hắn dưới chân, một mảnh lĩnh vực triển khai, thình lình đó là kiếm đạo lĩnh vực. Lôi Chấn Thiên vận dụng Lôi Đế ấn pháp, ngày xưa Lôi Đế sáng chế phương pháp, Yến Trường Phong tự nhiên không dám khinh thường, giờ phút này cũng thủ đoạn đều xuất hiện. Kiếm đạo lĩnh vực, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng, đồng thời hướng thể mà ra, đem hắn mũi nhọn tăng lên tới cực hạn. Suy suy suy, từng luồng sắc nhọn chi khí, từ Yến Trường Phong toàn thân lỗ chân lông trung phát ra, đâm thủng hư không, cắt hết thảy. Thân thể hắn trở nên mông lung cùng mơ hồ lên, không ai có thể thấy rõ hắn, thực hiện bị chém chết. Liền tính là Lôi Chấn Thiên, đều ánh mắt một ngưng, trong con ngươi lôi quang hừng hực, bắn về phía Yến Trường Phong, lại bị Yến Trường Phong quanh thân phát ra sắc nhọn chi khí hết thảy chém chết. Ở mọi người trong mắt, chỉ có thể nhìn đến một đoàn mông lung huyết sắc quang hoa nổi tại hư không, như là một vòng huyết nguyệt. Không ai có thể thấy rõ Yến Trường Phong động tác, suy lạp, kia luân huyết nguyệt lập lòe, hóa thành một đạo điện quang, nhằm phía Lôi Chấn Thiên. Theo sau, một đạo thô to kiếm mang sáng lên, giống như khai thiên tích địa, đem thế giới đều phải phân cách thành hai nửa. Bùm bùm, Lôi Chấn Thiên quanh thân huyết sắc lôi điện đan chéo, hắn đôi tay nhanh chóng niết pháp, từng đạo huyết sắc điện quang chói mắt. Hắn một trường về phía trước đẩy ra, một chương thật lớn huyết sắc đại võng hiện ra tới, điện quang du tẩu, màu đỏ tươi bắt mắt, hướng tới kia nói kiếm mang lưới mà đi. Ở kia huyết sắc đại trên mạng, còn có từng điều thô to pháp tắc xiềng xích vần quanh, thần bí mà cường đại. Kia huyết sắc đại võng phi đến, đem Yến Trường Phong chém ra kiếm quang bao phủ, ý đồ đem này giam cầm. Nhưng này nhất kiếm mũi nhọn cùng uy năng, lại là hơn xa lúc trước, được đến Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng cùng với kiếm đạo lĩnh vực thêm vào, uy lực tăng nhiều. Kia huyết sắc đại võng bao phủ lại đây, lộng lấy kiếm quang một cái nhảy lên, ầm ầm hoa lạc. Sắc nhọn chi khí thế không thể đỡ, đương trường đem kia huyết sắc đại võng lập chém thành hai nửa, lộng lấy kiếm quang thế đi không giảm, mang theo mãnh liệt sát phạt chi khí cùng với vô biên mũi nhọn, chém về phía Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên không dự đoán được này nhất kiếm thế nhưng như thế đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát đem hắn đánh ra lôi pháp lưới trời trảm hội, hơn nữa chiều hắn xung phong liều chết tới. hắn thân hình bạo lui, đồng thời nhanh chóng niết pháp, lại là một chưởng đánh ra. Oanh, chưởng ấn cùng lộng lấy kiếm quang va chạm, bộc phát ra sáng lạn thần quang, vật đổi sao rời, nhật nguyệt luân chuyển, bốn phía dị tượng lộ ra. Nhưng ngay sau đó, kia bắn tóe kiếm khí kích động, sở hữu dị tượng liền bị phá tan thành từng mảnh. Đương, lôi chấn thiên đánh ra chưởng ấn cũng bị xé rách mở ra, lộng lấy kiếm quang uy thế giảm đi, trực tiếp chạm ở lôi chấn thiên bàn tay phía trên, thế nhưng phát ra một tiếng kim loại giao kích tiếng động, cũng có hỏa hoa bắn tóe mà ra, đem hư không đều xuyên thấu. Lôi chấn thiên bàn tay tinh oánh dịch thấu, cơ hồ trở nên trong suốt, kiên cố vô cùng. Tuy rằng Yến Trường Phong này nhất kiếm trải qua thật mạnh suy yếu, đầu tiên là lôi pháp lưới trời ngăn cản, mặt sau lại có bị lôi chấn thiên chưởng ấn oanh kích, uy lực giảm đi, nhưng là sắc nhọn chi khí như cũ vô cùng khủng bố. Nếu là mặt khác thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, nếu là bị này nói kiếm mang chạm trung thân thể bàn tay, đương trường liền phải bị tước rơi xuống. Nhưng lôi chấn thiên lại hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí bàn tay thượng liền một chút vết thương đều không có. Thịch thịch thịch, lôi chấn thiên lùi lại, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều bỗng nhiên rung động, bị dẫm đến tạc nứt. Hắn ánh mắt sáng lạn, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong lòng thực giật mình, mới vừa rồi kia nhất kiếm, uy năng quá mức cường đại rồi, sắc nhọn mà cuồng bạo. Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, Yến Trường Phong thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng. Cứ việc lúc trước nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Thái Sơ Thánh Tử đại chiến, nhưng là lại cũng không nghĩ tới Yến Trường Phong tấn chức đến động thiên cảnh bát trọng sau, thực lực tăng trưởng như thế khủng bố. Hắn lúc trước sở dĩ tiến lên muốn kết giao Yến Trường Phong, trừ bỏ Yến Trường Phong thực lực mạnh mẽ ở ngoài, càng quan trọng là Yến Trường Phong tiềm lực. Động thiên cảnh tu vi, chém giết Thái Sơ Thánh Tử, loại này tiềm lực, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, lại là làm lôi chấn thiên hoàn toàn đem Yến Trường Phong coi làm cùng cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, hắn xem nhẹ Yến Trường Phong tu vi, không ở đem hắn trở thành là động thiên cảnh tu sĩ đối đãi. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, mà bốn phía, Linh Phong thượng chư thánh tử cũng tất cả đều há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy giật mình chi sắc. Lúc trước lôi chấn thiên bày ra mở miệng ra tức pháp cảnh tượng, làm cho bọn họ mọi người động dung, đối lôi chấn thiên thực lực cảm giác được vô biên áp lực. Không nghĩ tới Yến Trường Phong đối mặt như vậy một cái khủng bố tồn tại, thế nhưng như cũng không rơi hạ phong, lấy động thiên cảnh tu vi, cùng lôi chấn thiên vượt cấp chiến đấu, chính diện giao phong, đem này đánh bay. Này thật sự ra ngoài mọi người đoán trước, làm ở đây tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, như là phiên nổi lên sóng to gió lớn giống nhau, vô pháp bình ổn. Chương 769, thế lực ngang nhau. Ngay cả Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người, cũng đều giật mình không thôi, cứng họng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như vậy đáng sợ. Lôi chấn thiên quanh thân quần áo bay phất phới, huyết sắc điện quang vần quanh, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, theo sau bỗng nhiên một bước bán ra, cùng Yến Trường Phong lại lần nữa chiến ở bên nhau. Hắn thi triển lôi đế ấn pháp, thần uy lẫm lẫm, cùng Yến Trường Phong kịch liệt giao thủ, mỗi một kích đều khủng bố vô biên. Kia lôi đế ấn pháp khủng bố vô biên, nhất chiêu nhất thức, mỗi một kích đều ẩn chứa đáng sợ uy năng. Hắn há mồm phun ra một đạo hừng hực lôi điện, hóa thành một cây trường mâu, đem thời không đều xuyên thủng, sát khí tận trời. Đồng thời, hắn ấn đường lôi đình ấn ký càng thêm lộng lẫy sáng ngời, giống như một ngụm tiên kiếm ở tranh minh. Hưu, Yến Trường Phong nhất kiếm đánh xuống, theo sau bay lên trời, quanh thân từng đạo kiếm khí, kiếm quang, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ ở bên nhau, ầm ầm rơi xuống. Đương, huyết sắc trường mâu bị chặt đứt, hóa thành hai tiết, nhưng là lại không có như vậy tiêu tán, mà là hóa thành từng đạo vặn vẹo điện quang, tiếp tục hướng tới Yến Trường Phong vào tới. Yến Trường Phong kiếm quang một quyển, đem kia điện quang hoàn toàn rảo diệt. Một đạo huyết sắc điện mang đột nhiên từ phía sau đánh tới, lôi chấn thiên hóa thành một đạo huyết sắc lôi đình, xung phong liều chết tới, một trường đánh đoạn vòng trời, đáng sợ thiên uy áp bách xuống dưới. Trong nháy mắt, phong vân lăn lộn, cửu thiên thượng tầng mây xoay chuyển, bị ngưng tụ đến hắn trưởng chỉ gian, cuồng phong gào thét, linh cơ mãnh liệt, trên chín tầng trời cũng xuất hiện lôi đình trào dâng, ngân bạch hồ quang hoa phá trường không. Ầm ầm ầm, sấm sét thanh cuồn cuộn không dứt, đinh tai nhức óc. Những cái đó ngân bạch tia chớp, tất cả đều hướng tới lôi chấn thiên vào tới, trong thiên địa lôi điện nguyên tố, tất cả đều bị tụ tập ở hắn một trường bên trong. Đây là một loại đáng sợ đại sát thuật, thần uy khó lường, mênh mông cuồn cuộn vô biên. Trong khoảng thời gian ngắn, mưa rền gió dữ, lôi điện như hải, đem nơi này hoàn toàn bao phủ. Lôi chấn thiên một trường đè xuống, xuyên vân dày nặng, giáng xuống giàn giụa mưa to chiếu rọi lôi quang, đáng sợ cần phải. Từ từ thiên uy bao phủ, lôi chấn thiên phảng phất hóa thành lôi thần, nắm giữ trong thiên địa lôi pháp, khắp thiên địa, đều phảng phất bị hắn khống chế được, hắn thành này phiến thiên địa chúa tể. Cuồng phong gào rít giận dữ, đồng dạng cũng hóa thành hồ quang, tia máu mang một mảnh, lập lòe huyết quang hồ quang gió xoáy gào thét, tàn sát bừa bãi mở ra. Yến Trường Phong biến sắc, nơi xa Linh Phong thượng chư thánh tử cũng biến sắc, bọn họ cách xa nhau khá xa, cũng không ở trong chiến đấu tâm, nhưng là này cổ đáng sợ uy năng tràn ngập mở ra, làm cho bọn họ đều cảm giác được vô biên áp lực, hô hấp đều phảng phất muốn đình chỉ. Tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa kia phiến sấm chớp mưa bão nơi. Yến Trường Phong trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, cả người lông tơ đều phảng phất muốn tạc đứng lên tới. Lôi Chấn Thiên thực lực thật sự quá cường đại, cổ Dương đế quốc dữ dội cuồn cuộn. Dưới trướng ước chừng có mấy trăm cái vương triều, còn dùng đông đảo thượng cổ thế lực, thiên kiêu vô tận, cuồn cuộn như hải. Mà Lôi Chấn Thiên lại có thể bị xưng là cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ chư thánh tử chi nhất, cường đại nhất vài người chi nhất. Này đủ để nói ra Lôi Chấn Thiên khủng bố, mà Lôi Chấn Thiên giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng hoàn toàn không làm thất vọng cái này khen ngợi. Hắn lôi đế ấn pháp, khủng bố vô biên, thần uy minh mông cuồn cuộn. Không nghĩ tới người này thế nhưng đem lôi đế ấn pháp vận chuyển tới này một bước, người này đối cửa này thần thông lý giải, thậm chí xa xa vượt qua năm đó Lôi Quân. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, biểu tình vô cùng ngưng trọng, không dám có chút khinh thường. Hắn đem kiếm đạo lĩnh vực, kiếm động cửu thiên dị tượng, cùng với viên mãn cảnh kiếm ý vận chuyển tới cực hạn, giơ kiếm đón chào, nhất kiếm bổ ra, sáng lạn kiếm quang nếu ngân hà sáng lạn, hướng tới Lôi Chấn Thiên đón đánh mà đi. Ầm ầm ầm, đáng sợ đại nổ mạnh đã xảy ra, hai người thân hình đều biến mất không thấy, hoàn toàn bị bao phủ ở cuồn cuộn lực lượng chiều dâng chung. Lộng lẫy lôi quang, sắc nhọn kiếm khí, bao phủ hết thảy, thôn vệ chư thiên. Hai cổ đáng sợ lực lượng giằng co, cuồng bạo khí cơ phân lưu, thế giới diễn biến hai cực. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo hừng hực quang va chạm ở bên nhau, sáng lạn bắt mắt, giống như hai cái thế giới va chạm. Lôi hải sôi trào, sắc nhọn kiếm khí thổi quét bốn phương tám hướng, gây sóng gió, kích khởi ngàn tầng sóng to. Hai người thân ảnh ở bên trong lập lòe, cuối cùng, sở hữu quang hoa chợt tắt, theo sau ầm ầm lại lần nữa nổ mạnh, hai điều thân ảnh đồng thời bay ngược. Lôi Chấn Thiên thân thể nứt ra rồi, bị Yến Trường Phong này khuynh thế nhất kiếm chảm thương, có máu tươi trào ra, mỗi một giọt máu tươi đều trong suốt sáng trong, giữa có điện quang lập lòe, có tiếng sấm rít gào, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Yến Trường Phong cũng há mồm ho ra máu, thân thể đồng dạng nứt toạc, trên người còn có điện quang đan chéo, bị hắn thừa thế hấp thu, vận chuyển hóa long quyết, thế nhưng nhân cơ hội rèn luyện thân thể. Nhưng là, Lôi Chấn Thiên lôi pháp, bất đồng với thiên lôi, so với hắn vượt qua thiên lôi còn muốn đáng sợ. Yến Trường Phong mới vừa cùng chi giao thủ trong quá trình, bị kia huyết sắc lôi đình đánh trúng, thân thể bị đánh nứt, càng là có đốt trọi hương vị truyền ra. Bá bá bá, hai người bay ngược, ở ổn định thân hình nháy mắt, đồng thời một cái bắn ra, lại lần nữa chạm vào nhau. Một trận chiến này kịch liệt vô cùng, hai người thực lực đều khủng bố vô biên, kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm, hư không đều băng diệt một lần. Nơi này khí cơ hoàn toàn hỗn loạn, đáng sợ lực lượng hơi thở thổi quét chư thiên, bao phủ hết thảy. Oanh, hai người lại lần nữa va chạm, vừa chạm vào liền tách ra, mỗi một lần va chạm, đều có một đạo huyết sắc lôi đình, bị Yến Trường Phong thôn vệ hấp thu, dung nhập thân thể giữa, rèn luyện chính mình ngũ tạng lục phủ. Đồng thời, hắn thân thể đồng dạng chịu đựng rèn luyện. Nhưng kia huyết sắc lôi đình thật sự thật là đáng sợ, xa so thiên lôi muốn khủng bố, Yến Trường Phong cả người đều bị đốt trọi. Mà Lôi Chấn Thiên đồng dạng bị thương không nhẹ, bị Yến Trường Phong kiếm quang chém trúng, thân thể vỡ ra từng điều nhìn thấy ghê người vết rách, cũng có vết kiếm đan sen. Chanh chanh chanh, Yến Trường Phong chém ra kiếm quang bị vô số huyết sắc lôi đình quấn quanh, Lôi Chấn Thiên đột nhiên há mồm đại sất. Đốt, một cây huyết sắc trường mâu lại lần nữa lao ra, hướng tới Yến Trường Phong đinh sát mà đến. Yến Trường Phong mắt chán thần quang, lưỡng đạo kiếm khí lao ra, sắc nhọn chi khí nhiếp nhân tâm hồn, cùng kia huyết sắc trường mâu đánh vào cùng nhau. Oanh, một cổ cường đại khí lãng thổi quét, kia huyết sắc trường mâu cùng Yến Trường Phong kiếm khí đồng thời mai một. Bá bá bá, hai người thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.